chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, tức sắp xuất thế. Nhìn đến đấu thần một bộ uể oải bộ dáng, Vương Đại Đông đến miệng trách cứ lời nói lại nói không nên lời. Dù sao đấu thần cũng là đang đánh cược, cầm nàng sinh mệnh đang đánh cược, một khi hắn thất bại, chết không chỉ là hắn cùng Tần Tuyết. Chúng ta tiếp tục học tập thập nhị thần kiếm thuật. Đấu thần lắc đầu, có chút miễn cưỡng há miệng, có thể nàng nói được nửa câu, thân thể vậy mà ngã oặt tại Mộ Cẩn trong ngực. Xem ra, chặt đứt cùng đấu kiếm tinh thần lạc ấn, đối đấu thần tạo thành ảnh hưởng, xa so với nàng nói còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đấu thần đều hôn mê, tự nhiên không có khả năng lại truyền thụ thập nhị thần kiếm thuật cho Vương Đại Đông. Bất quá Vương Đại Đông vừa mới trưởng khống đấu kiếm, cũng cần thời gian đến thích ứng. Vương Đại Đông tâm niệm nhất động, rút lui đi nội lực, đấu kiếm lập tức chính là tiêu tán thành vô hình bên trong. Tuy nhiên đấu kiếm biến mất, Vương Đại Đông lại có một loại cảm giác, ở trong đầu hắn nơi nào đó, lơ lửng một thanh màu vàng kim nhạt tiểu quang kiếm. Ra đi, đấu kiếm, Vương Đại Đông thân thủ đối với hư không một chiêu, không có phản ứng. Ra đi, ta đấu kiếm, vẫn không có phản ứng. Vương Đại Đông nhìn xem chính mình rỗng tuếch hai tay, biểu lộ có chút im lặng. Không phải chỉ cần trưởng khống đấu kiếm về sau, liền có thể tùy ý triệu hoán đấu kiếm sao? Nhưng vì cái gì phản ứng cũng không có chứ. Ngay tại Vương Đại Đông nghi hoặc thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một trận tiếng cười. Mà trong đầu của hắn cầm chuôi màu vàng kim nhạt tiểu quang kiếm cũng đồng thời đung đưa. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, hắn có loại cảm giác kỳ quái. Giống như tiếng cười kia là cái kia nhỏ nhắn ánh kiếm phát ra tới. Không đúng, không phải giống như, cũng là cái kia nhỏ nhắn ánh kiếm phát ra tới. Theo ánh kiếm lắc lư, xem ra giống như là đang cười nhạo hắn. Bà nội ngươi, cũng dám chế giễu ta, có tin ta hay không xiên ngươi chủ nhân. Vương Đại Đông trong lòng hung dữ đường tắt, tiếng cười lập tức đình chỉ. Đồng thời ánh kiếm cũng đình chỉ lắc lư. Quả nhiên hiếu hiểu, Vương Đại Đông tâm ý nhất động, trong lòng hiện lên một vòng tà ác. Tiểu kiếm kiếm, ngươi muốn là không còn ra, ta chẳng những muốn xiên ngươi chủ nhân, còn muốn ép cái kia em mờ nàng đi ra. Vương Đại Đông lần nữa thân thủ chụp vào hư không, xoát, to lớn màu vàng kim nhạt ánh kiếm lập tức liền là xuất hiện ở nó trong tay. Lúc này mới ngoan nha, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười. Tuy nhiên chế phục đấu kiếm phương thức có chút đặc biệt, nhưng cuối cùng nắm giữ đấu kiếm. Thực, đấu kiếm cũng không có quá nhiều linh trí, càng không hiểu cái gì XXAOO. Chỉ bất quá bởi vì cùng đấu thần làm bạn quá nhiều năm, đã hình thành một loại hộ chủ bản năng, làm Vương Đại Đông nói muốn lên đấu thần thời điểm. Đấu kiếm theo Vương Đại Đông tâm tình bên trong cảm giác được Vương Đại Đông tựa hồ muốn thương tổn nó chủ nhân, cho nên mới ngoan ngoãn nghe lời. Biến mất, đi ra, biến mất. Vương Đại Đông từng lần một triệu hoán đấu kiếm, cảm giác càng phát ra thuận buồm xuôi gió, thẳng đến cảm giác được một tia tâm tình bất mãn theo đấu kiếm bên trên truyền đến. Lúc này mới đình chỉ không ngừng triệu hoán đấu kiếm. Nói thật, triệu hoán đấu kiếm thời điểm là so sánh hao phí năng lượng. Chỉ khi nào triệu hồi ra đấu kiếm, tiêu hao cũng rất ít. Thứ này cũng ngang với là trong tay nắm một đạo kiếm khí. Về sau Vương Đại Đông mỗi lần huy kiếm, uy lực chẳng khác nào phóng thích một lần uy lực mạnh mẽ kiếm khí. Mà lại đạo kiếm khí này vẫn là cực độ áp xúc kiếm khí. Dựa theo hắn phỏng đoán, hắn hiện tại tùy ý huy kiếm, chém giết uy lực liền có thể vượt qua truyền kỳ chiến pháp bên trong thức thứ nhất. Liệt hỏa kiếm khí uy lực, trách không được đấu thần sẽ nói, nếu như hắn học hội đấu kiếm cùng thập nhị thần kiếm thuật, coi như không đạt được ác ma trình độ, cũng có thể tiếp cận ác ma trình độ. Đấu kiếm cùng Vương Đại Đông sử dụng binh tự quyết chữa trị Hồng Lăng kiếm nhìn như không sai biệt nhiều, đều là kiếm khí thực chất hóa, nhưng trên thực tế thông qua binh tự quyết chữa trị Hồng Lăng kiếm cũng không có có Hồng Lăng kiếm hoàn chỉnh uy lực, mà lại càng thêm hao phí nội lực, lực công kích cũng là so ra kém đấu kiếm. Thực, nếu như Vương Đại Đông là mình tu luyện ra đấu kiếm, uy lực chỉ sợ còn chưa kịp kiếm gãy Hồng Lăng. Có thể chui này đấu kiếm là đấu thần tu luyện được, mà lại tu luyện trọn vẹn hơn 20 năm. Năng lượng mật độ đã đạt tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Cho nên sử dụng đấu kiếm về sau, Vương Đại Đông có thể rõ ràng cảm giác được chiến đấu lực tăng lên. Lần này, hắn tuyệt đối là kiếm thiên đại tiện nghi. Dù sao dưới tình huống bình thường, ai sẽ đem chính mình thay nghén hơn 20 năm vũ khí đưa cho người khác. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Vẻn vẹn dựa vào đấu kiếm uy lực, còn chưa đủ lấy đạt tới tiếp cận tôn cấp. Thế nhưng là đấu thần đã bởi vì mất đi đấu kiếm hôn mê, mà toàn bộ đấu thần điện, trừ đấu thần bên ngoài, cũng chỉ có Mộ Cẩn hội thập nhị thần kiếm thuật, mà lại chỉ có hai chiêu, kiếm hối thức, kiếm thần thức, có dù sao cũng so không có tốt. Mộ Cẩn đem kiếm hối thức cùng kiếm thần thức thi triển tâm pháp nói cho Vương Đại Đông. Ngay tại Vương Đại Đông tu luyện kiếm hối thức cùng kiếm thần thức thời điểm, toàn bộ trên tuyết sơn đột nhiên phát ra một tiếng chỉnh mà thôi nhức óc tiếng vang, tựa như là đánh một cái lôi một dạng. Nhưng cái này cũng không hề là lôi, đó là kết giới phương hướng. Mộ Cẩn trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi. Xem ra ác ca vụ hồ muốn sớm xông ra kết giới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đồng thời núi tuyết đều lắc động một cái. Vương Đại Đông Đình chỉ tu luyện kiếm hối thức, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua vang động truyền đến phương hướng. Vừa mới hai lần đó chấn động, truyền lại đến năng lượng ba động quá mạnh, chỉ sợ cái này ác ma giao đấu thần nói còn đáng sợ hơn. Khả năng không phải tiếp cận chí tôn cấp, mà là chân chính chí tôn cấp, chí ít cũng là nửa bước chí tôn. Thế nhưng là, lúc này Vương Đại Đông liền kiếm hối thức cùng kiếm thần thức cũng còn không có học hội. Chớ nói chi là hắn chiêu thức. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tập trung ý chí, đoán chừng ác ma triệt để tránh thoát phong ấn còn phải cần một khoảng thời gian. Chính mình cần phải chuyên tâm học tập cái này hai môn thần kiếm thuật. Đến lúc đó, coi như hắn thất bại, chí ít hắn đã nỗ lực. Bắt đầu hai tiếng nổ mạnh, đấu thần điện người đều tưởng rằng sét đánh. Thế nhưng là về sau dần dần phát hiện không hợp lý. Bởi vì cái kia tiếng vang càng ngày càng nhiều lần, tựa như là tại cái này tuyết sơn phía trên cầm tù một con hung thú. Mà đầu hung thú này sẽ phải tránh thoát lồng giam. Xảy ra chuyện gì? Không ít đấu thần điện thành viên đều theo đấu thần điện đi tới, nhao nhao nhìn qua vang động truyền đến phương hướng. Không biết xảy ra chuyện gì. Bắt đầu thời điểm, hai lần vang động thời gian khoảng cách vẫn còn tương đối lớn lên. Có thể theo thời gian chuyển rời, khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Theo bắt đầu nửa giờ, đến 20 phút, càng về sau 10 phút đồng hồ. Hiện tại, trên cơ bản cách mỗi 5 phút đồng hồ, thì sẽ phát sinh một lần chấn động kịch liệt, mà lại chấn cảm, càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm hối thức, trong đống tuyết, Vương Đại Đông tay cầm đấu kiếm, ánh mắt hơi trầm xuống. Sau một khắc, thân thể của hắn nổ bắn ra đi, tay bên trong đấu kiếm giống như là phân liệt một dạng, huyễn hóa ra đếm ánh kiếm, màu vàng kim nhạt đấu kiếm, mang theo vô cùng đáng sợ lực xuyên thấu, dường như liền không gian đều có thể đâm xuyên một dạng. Vương Đại Đông thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhẹ khinh hô khẩu khí,